Huyền Giới Đốc Hành tập 153. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngọn hỏa diễm xanh biếc bùng lên tràn tới và chạm mãnh liệt với luồng khí đen trên người Phương Thanh Nhi. Từ trong đôi mắt khiếp sợ của nàng ta, luồng khí đen đó như gặp đại địch, nhanh chóng rút lui vào trong cơ thể. Vạn hỏa trong thiên hạ, dị hỏa đứng đầu. Hơn nữa lưu ly liên tâm hỏa của Tiêu Viêm còn là do dung hợp hai loại dị hỏa mà thành. Nếu xếp hạng lại, lọt vào top 10 loại dị hỏa mạnh nhất cũng không phải chuyện khó. Tuy luồng khí đen của Phượng Thanh Nhi có chút cổ quái, nhưng so với lưu ly liên tâm hỏa thì không đáng nhắc đến. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi ư? Mạnh mẽ áp chế khí đen trên người Phượng Thanh Nhi, sắc mặt của Tiêu Viêm lạnh lẽo. Nhưng khi lời nói còn chưa dứt, sắc mặt của hắn chợt biến, nạp giới trên tay hơi rung lên. Một cái bình ngọc không hề được triệu hoán lại đột nhiên hiện ra. Trong bình là một giọt máu màu xanh hồng chứa năng lượng bàng bạc đang dao động. Biến cố này khiến nhiều người sững sờ. Tiểu Viêm lập tức phục hồi tinh thần, bàn tay vung lên, ngọn lửa xanh biếc bao bọc bình ngọc rồi nhanh như chớp thu vào trong nạp giới. Phản ứng của Tiểu Viêm quá nhanh khiến cho nhiều người không biết chuyện gì đã xảy ra. Năm người Lôi Tôn giả trên bàn tiệc chỉ cảm nhận được một cỗ năng lượng cường hãn thoáng xuất hiện rồi biến mất. Thu bình ngọc vào trong nạp giới, sắc mặt của Tiêu Viêm trở nên âm trầm, lùi về sau hai bước. Hắn cho rằng sự rung động của giọt huyết dịch kia có liên quan đến Thiên Yêu Hỏa. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết giọt máu này thôi. Ý niệm vừa lóe lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu. Nhưng ngay lúc đó ánh mắt của Phượng Thanh Nhi hiện lên hào quang nóng bỏng khác thường. Thế vậy trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, cảm thấy không ổn rồi. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi chăm chú nhìn nạp giới của Tiêu Viêm. Tuy phản ứng của hắn quá nhanh khiến cho nàng không thấy rõ vật kia là gì, nhưng nàng cảm nhận được máu trong người mình sôi trào dữ dội. Một lực hấp dẫn cực mạnh bùng phát. Cảm giác này... Phượng Thanh Nhi hơi trầm ngâm, lưỡi khẽ liếm môi đỏ mọng. Hình ảnh ấy đầy quyến rũ. Nhưng chỉ trong chốc lát, thân thể của nàng bỗng run lên, đôi mắt hiện vẻ khiếp sợ. Cổ hoàng huyết tinh. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi dâng lên, nàng nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt kinh hoàng mà nói. Cổ hoàng huyết tinh. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ động, nhưng khuôn mặt không biến sắc, giọng điệu bình thản. Có ý gì? Vẫn lúc nãy người giao đấu, sao ra đây? Ánh mắt của Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiếng cười lạnh vang lên giữa sân. Là gan của người thật là lớn, đồ của Thiên Yêu Hoàng tộc mà người cũng dám dòm ngó ư. Biến hóa bất ngờ khiến cả quảng trường kinh ngạc, từng ánh mắt đổ dồn về giữa sân. Năm người Lưu Tôn giả cũng ngẩn người, lập tức đứng dậy bước tới, xuất hiện trước mặt hai người, trầm giọng hỏi. Thanh Nhi, có chuyện gì vậy? Phong Tôn giả cũng hiện thân bên cạnh Tiêu Viêm, bước tới, chắn hắn ở phía sau. Hơi nhíu mày nhìn Phượng Thanh Nhi rồi thản nhiên nói. Thắng thua trong tỷ thí là chuyện bình thường, dù ngươi là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng cũng đừng tưởng ở Trung Châu có thể làm can được. Phượng Thanh Nhi cắn môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tiêu Viêm, một lát sau thì cười lạnh nói. Phong Tôn giả, việc này không phải Thanh Nhi gây sự, ta rõ ràng cảm nhận được vật lúc nãy là cổ hoàng huyết tinh của tộc ta. Với thân phận của ngài chắc hẳn cũng biết quy củ Thiên Yêu Hoàng tộc, bất kỳ xác chết tộc nhân nào cũng không được để lọt vào tay người ngoài. Cổ hoàng huyết tinh lại là tế luyện từ huyết mạch tộc nhân mà ra, như vậy chính là phạm điều tối kỵ của tộc ta. Nếu vương đại truyền về, chắc chắn chấp hình đội sẽ ra tay đấy. Mọi người hơi sững sờ, sắc mặt biến đổi ngay. Nụ cười trên mặt Phong Tôn giả cũng nhạt đi. Hắn từng biết rõ sự bá đạo của Yêu Hoàng Thiên Yêu Hoàng tộc. Năm người Lôi Tôn giả im lặng. Chuyện liên quan đến Thiên Yêu Hoàng tộc cứ để Phong Tôn giả lo đi. Nếu khiến thực lực của Tinh Vẫn Các suy yếu thì họ rất hoan nghênh. Ta không biết người đang nói cái gì, chỉ là một cuộc tỷ thí, thắng thua là chuyện bình thường. Tiểu thư Phượng Thành Nhi đừng có chụp mũ quá lớn chứ. Tiểu Viêm khẽ cau mày, giọng nói lạnh lẽo. Người nói ta vụ oan cho ngươi à? Khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi lạnh xuống cười khẩy. Muốn gán tội cho người ta, sợ gì không có lý do. Tiểu Viêm thản nhiên nói. Vậy ngươi dám để ta kiểm tra nạp giới của ngươi chăng? Phượng Thanh Nhi cười giận. Cảm giác máu sôi trong cơ thể nàng khi nãy chắc chắn là không sai. Lời này vừa dứt khiến nhiều người nhíu mày. Điều tra nạp giới chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư, yêu cầu như vậy đã quá đáng rồi. Tuy tình phận khác kém Thiên Điều hoàng tộc, nhưng cũng không thể tùy tiện bị khi dễ. Bổn tôn từng có duyên phận với vài lão già trong Thiên Điều hoàng tộc. Dựa vào những lời ngươi nói mà muốn kiểm tra nạp giới của người khác, nếu đổi lại là người khác thì e là không dễ chịu như vậy đâu. Sắc mặt của Phong tôn giả trầm xuống. Nghe vậy Phượng Thanh Nhi không dám chống đối. Đấu tôn là cường giả đứng đầu, dù trong Thiên Yêu hoàng tộc cũng không thể xem nhẹ. Nhưng nếu vì vậy mà lùi bước, nàng ta lại không cam lòng. Cổ hoàng huyết tinh có tác dụng cực lớn với huyết mạch tộc nhân. Nếu có được nó, lực lượng huyết mạch sẽ được tăng mạnh. Phượng Thanh Nhi cắn môi trầm giọng nói. Nếu không muốn để ta kiểm tra nạp giới thì cũng được, nhưng hãy để ta thi triển thuật điều tra trong tộc. Nếu không phát hiện gì, ta sẽ xin lỗi hắn. Phong tôn giả ngẩn ra, chần chừ chút rồi quay sang nhìn Tiêu Viêm. Quy củ này của Thiên Yêu hoàng tộc hắn có biết. Lời của Phượng Thanh Nhi cũng hợp lý. Nhưng hắn lo, nếu trên người của Tiêu Viêm thật sự có cổ hoàng huyết tinh, mà điều tra ra, kinh động đến Thiên Yêu hoàng tộc thì sẽ rất phiền. Nhìn thấy ánh mắt của Phong tôn giả, Tiêu Viêm cũng trầm tư. Thuật điều tra này chỉ phản ứng với cổ hoàng huyết tinh. Nếu ta vụ oan cho ngươi thì ngươi có gì phải lo? Phượng Thanh Nhi cười đầy lạnh ý khi thấy Tiêu Viêm còn do dự. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nàng một cái, do dự trong mắt dần dần tan biến, khóe miệng khẽ cười lạnh. Rồi ngoài dự đoán của mọi người, hắn gật đầu. Được, vậy cứ dùng cách thuật điều tra kia của ngươi đi. Tiêu Viêm tự nhiên đáp ứng như thế làm cho Phượng Thanh Nhi cùng với một vài người cũng phải lặng đi. Sự việc này cũng không phải là trò đùa. Nếu như quả thật bị điều tra ra thì chỉ sợ Tiêu Viêm lập tức sẽ bị đưa lên trong danh sách đen của Thiên Yêu hoàng tộc. Trong mắt của Phong tôn giả hiện lên vẻ lo lắng. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói. Không sao chứ. Phong lão cứ yên tâm. Thần chính không sợ cái oai của bóng. Cái loại thủ đoạn hắt nước bẩn sau khi thua này trong mấy năm nay ta đã gặp không ít rồi. Cũng không có gì đáng ngại đâu. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu rồi nói. Nghe thấy Tiêu Viêm nói như thế thì Phong tôn giả cũng yên tâm đi rất nhiều. Nếu như người này đã nói như vậy thì hẳn cũng có chút nắm chắc. Còn Phượng Thanh Nhi ở bên thì đã mấy lời này của Tiêu Viêm làm tức giận không ít, mặt cười lạnh nói. Người cứ việc thể hiện đi, nếu đến lúc đó quả thật bị ta điều tra ra thì nhất định làm cho ngươi chịu không nổi. Khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ nở ra một nụ cười quỷ dị, cười nhẹ nói. Nếu như mà điều tra không ra thì có lẽ Phượng tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy mà xin lỗi ta chứ. Ánh mắt của Phượng Thanh Nhi lạnh lẽo vô cùng, hừ lạnh một tiếng. Ngón tay ngọc ngà đưa ra rồi lập tức một giọt máu được trích ra, phiêu phù trước mặt. Trong lúc mơ hồ dường như còn phát ra một chút ánh sáng kỳ lạ. Tiểu Viêm liếc mắt nhìn giọt máu này một chút. Tuy giọt máu này có màu đỏ tươi, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong đó còn có chút màu xanh cực nhạt. Thế cảnh này thì Tiêu Viêm dường như có điều suy nghĩ. Máu của cái thầy khô thần bí kia hình như cũng có màu xanh, mà còn là nồng đậm hơn Phượng Thanh Nhi rất nhiều. Cứ như thế mà xét ra thì huyết mạch của thầy khô thần bí kia còn tinh thuần hơn Phượng Thanh Nhi này. Nét mặt của Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu lại, rồi ngón tay ngọc khẽ vẽ một đồ án kỳ dị quanh giọt máu. Sau đó tay ngọc vung ra, cái đồ án đó dừng lại trên đầu của Tiêu Viêm. Rồi từ trong giọt máu đó phóng thích ra một cột ánh sáng màu hồng sắc chậm rãi vây thân thể Tiêu Viêm kín mít lại. Ngay lúc ánh sáng màu hồng sắc đó bao phủ thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí lưu khác thường đang chậm rãi quét qua thân thể của mình. Trong lúc mơ hồ có cảm giác như đang bị người nào đó rình mò. Đối với việc này thì trên mặt của Tiêu Viêm vẫn chưa có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn có lòng tin vô cùng. Mà đám đông thấy Phượng Thanh Nhi ra tay điều tra thì đối với việc Tiêu Viêm có cất giấu cổ hoàng huyết tinh càng thêm tin tưởng. Ánh sáng màu hồng đó chậm rãi chuyển biến quanh thân thể Tiêu Viêm, đặc biệt tại cái nạp giới ngay ngón tay của Tiêu Viêm thì quét qua rất nhiều lần nhưng cũng không có dị tượng nào xuất hiện. Mà sắc mặt của Phượng Thanh Nhi giờ phút này cũng ngày càng khó coi hơn. Nhìn sắc mặt của Phượng Thanh Nhi như thế thì Phong tôn giả ở một bên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian tìm kiếm kéo dài một lúc nữa thì ánh sáng màu hồng đó cũng dần dần biến mất.

thì đạo phu cũng không ở lại đây nữa. Nếu như sau này có thời gian thì sẽ tới bái phòng các vị sau. Cáo tử. Phong tôn giả cười cười, hướng về phía Lôi tôn giả chắp tay, sau đó vung tay lên. Đột nhiên cuồng phong chung quanh trời đất nổi lên. Năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa lúc này cũng đã ngưng tụ lại. Sau đó dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì đã biến thành một con cự ưng cuồng phong vô cùng khổng lồ. Đi thôi. Phong tôn giả khẽ vẫy tay, thân hình vừa động thì đã lên lưng của cự ưng. Sau đó bộ thanh loan cũng theo sát phía sau. Tiêu Viêm ở đó cũng vẫy tay đối với Lâm Diễm ở xa xa. Sau đó hai người cũng bay vút lên cự ưng. Nhìn thấy mấy người này đã lên cự ưng đầy đủ thì Phong tôn giả cũng chắp tay sau lưng. Hai cánh của cự ưng hơi run lên. Một cơn cuồng phong nổi lên, vèo một cái thì đã cắt trường không bay ra ngoài sơn mạch phong lôi. Chỉ nhấp nhé vài cái thì đã biến mất trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn cự ưng kia đã biến mất thì Kiếm tôn giả cùng Hoàng Tuyên tôn giả ở một bên cũng cáo từ Đô tôn giả. Sau đó liền mang theo các đệ tử của mình rời khỏi sơn mạch phong lôi. Ngay sau khi Kiếm tôn giả cùng Hoàng Tuyên tôn giả đã rời đi thì trên sân rộng lúc này cũng chỉ còn có người của phong lôi các. Giờ các này thì sắc mặt của Lôi tôn giả liền âm trầm hẳn đi. Ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi nói: Thanh Nhi, cảm ơn của người lúc nãy quả thật là cổ hoàng huyết tinh à? Tuyệt đối là không sai, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không cảm ứng được thì ta không hiểu rõ. Phượng Thanh Nhi gật đầu khẳng định nói. Lôi tôn giả cũng khẽ gật đầu, chợt âm trầm nói: Người hãy trở về đối với Thiên Điêu hoàng tộc, lúc đó hẳn sẽ có cường giả trong tộc ra tay bắt Tiêu Viêm. Nếu như lúc đó mà Tinh Vận Các vẫn muốn ra tay ngăn trở thì với thực lực của Thiên Điêu hoàng tộc mà muốn thu thập bọn họ cũng không khó gì. Nghe vậy Phượng Thanh Nhi chần chờ một chút rồi cũng cắn răng gật đầu một cái. Nếu như người đã không chịu tự phế đi Tam Thiên Đồ Động thì chỉ có thể làm cho ngươi ngày sau cũng không thể dùng đấu kỹ nào nữa thôi. Trên khuôn mặt của Lôi tôn giả hiện lên nét cười lạnh lẽo, mà câu nói sau cùng cũng hàm ẩn sát ý cực kỳ. Mấy người bên cạnh nghe thấy thế thì thân thể cũng hơi run rẩy lên. Ở phía trên bầu trời xanh cũng phong nổi lên, cự ưng như một tia chớp xẹt qua. Trên lưng của cự ưng đang có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm hiển nhiên cũng ở trong đám người này. Giờ phút này Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng ở trên lưng cự ưng, bỗng mở mắt. Sau khi không còn nhìn thấy sơn mạch phong lôi kia nữa thì cũng bớt căng thẳng hơn, rồi lập tức sắc mặt liền tái nhợt đi. Một ngụm máu tươi liền phun ra, đột nhiên cắn chặt răng. Ngọn hỏa diễm trên bàn tay cũng bỗng nhiên bùng cháy lên. Sao vậy? Thân hình của Phong tôn giả kẻ xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời mà ánh mắt đang tập trung nhìn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trên bàn tay. Bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt đó có một giọt máu màu hồng xanh, nhưng bên trong có ẩn chứa năng lượng kinh người đang chậm rãi bị bức ra. Nhìn thấy một màn này thì trong mắt của người Phong tôn giả, một Thanh Loan, Lâm Diễm đều hiện lên chút kinh hãi. Thì ra lúc trước Tiêu Viêm đã đem giọt máu này giấu ở trong dị hỏa, hèn gì Phượng Thanh Nhi có tìm trời nhưng cũng không ra. Ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt làm cho sức nóng tỏa ra xung quanh. Nhiệt độ của cuồng phòng cũng bởi vậy mà trở nên nóng hơn rất nhiều. Nhưng mà điều này cũng không làm cho ai chú ý hết. Ánh mắt của đám người Phong tôn giả đều đang nhìn chăm chăm ba giọt máu màu xanh hồng đang xoay tròn trong ngọn lửa kia. Quả nhiên là cổ hoàng huyết tinh, hơn nữa màu sắc còn nồng đậm thế này, xem ra cũng phải được tinh tuyển từ một cao thủ cấp bậc đấu tôn từ Thiên Điêu hoàng tộc mà có được. Nhìn hai giọt máu kia, sắc mặt của Bộ Thanh Loan cũng hơi đổi kinh hãi nói. Mặc dù bộ tộc Thanh Loan của nàng kém hơn Thiên Điêu hoàng tộc, nhưng đối với cái loại cổ hoàng huyết tinh này thì nàng lại vô cùng hiểu rõ, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là nàng đã nhận ra sự trân quý của ba giọt máu xanh hồng này. Nghe được lời nói này của Bộ Thanh Loan, Phong tôn giả ở bên cạnh cũng biến sắc không thôi. Thiên Điêu hoàng tộc cấp bậc đấu tôn, thực lực cỡ này cho dù đưa vào trong Thiên Điêu hoàng tộc thì cũng là đám lão yêu quái bất tử, làm sao mà loại cổ hoàng huyết tinh này lại nằm ở trong tay của Tiêu Viêm cho được. May mà lúc đầu không định đi điều tra, nếu không thì có phiền toái thật sự đấy. Cổ hoàng huyết tinh cấp bậc đấu tôn

người hãy thu hồi thiên điều cốt dược lại đã, về sau cũng đã tận lực không sử dụng đến nó. Nếu một khi mà bị thiên điều hoàng tộc phát hiện thì sợ rằng sẽ bị truy sát không chết không thôi đấy. Phòng tôn giả nhắc nhở nói. Nghe thế vậy, Tiêu Viêm cũng liếc nhìn sang. Sau khi nhìn thấy đôi cốt dược đã biến dị thì cũng có chút sững người. Cốt dược khẽ chấn động một cái thì lập tức cuồng phong nổi lên, âm thanh trầm thấp nổ to, nghe giống như là có tiếng pháo nổ vang. Cốt dược tự nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy thì xem ra cường độ cũng tăng lên không ít. Xem ra số cổ hoàng huyết tinh còn lại đều bị nó hấp thụ rồi. Cảm thụ được sự mạnh mẽ của cốt dược, Tiểu Viêm cũng vui mừng không thôi. Nếu như hôm nay hắn tiếp tục thi triển Tam Thiên Lôi Động thì sợ rằng cho dù là Phí Thiên kia có ra tay thì cũng đuổi không kịp hắn. Tâm thần vừa động một cái thì đã đem cốt dược thu hồi vào trong thể nội. Sau đó hắn lấy ít vải dệt từ trong đạp giới ra, lau chùi máu trên thân thể. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy da tay của hắn lại có chút màu xanh hồng nhàn nhạt. Lên ngón tay khẽ đè lên da tay một chút thì lại có cảm giác mềm dẻo như da của ma thú. Điều này làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Da thịt của ta hiện giờ chỉ sợ có thể so với một chút ma thú cổ rồi. Cổ hoàng huyết tinh này quả là thứ tốt để rèn luyện thân thể. Nếu như ta tiếp tục dùng thì không phải ta cũng biến thành ma thú luôn đấy chứ. Tiêu Viêm không khỏi tự giễu cười một tiếng. Tuy nói đấu khí trong cơ thể cũng không có gia tăng chút nào, nhưng sự cường hãn của thân thể lại gia tăng không ít. Nói cách khác là lực đánh cũng gia tăng lên rất nhiều. Nếu như ngày sau có cùng đối thủ đối chiến thì sợ rằng cũng có tiện nghi không hề nhỏ. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi, phát hiện thấy Tiêu Viêm không có gì không ổn, thì Phong Tôn Giả cũng khẽ thở nhẹ một hơi, rồi đột nhiên ánh mắt trở nên sáng quắc hơn, nhìn chăm chăm Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiểu tử, xem ra ngươi đã không có việc gì rồi. Như vậy hiện tại có thể cho ta biết lão sư của ngươi giờ đang ở đâu không? Nghe thấy lời này của Phong Tôn Giả, nắm tay của Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt lại. Nghe Phong Tôn Giả nói đến chuyện này, một Thanh Loan cũng chăm chú lắng nghe. Đối với lai lịch của Tiêu Viêm, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Phong Tôn Giả tuy được nói là quan hệ tốt, nhưng có thể có bằng hữu làm cho hắn phải quan tâm như vậy thì nàng chưa bao giờ thấy cả. Tiêu Viêm nắm chặt quả đấm lại, trong mắt dường như lóe lên mũi nhọn sắc bén. Chờ một lát sau, ngăn chặn nổi cảm xúc trong lòng, hắn hít sâu một hơi mới nói. Phòng lão chắc hẳn cũng biết một số việc của lão sư làm khi xưa chứ. Lúc hắn gặp chuyện thì ta lại không ở cùng một chỗ. Đợi sau khi ta phát hiện thì tên gia hỏa Hàn Phong kia lại nói là lão giả đó lúc luyện đan thì bị cắn trả, đã tự bạo mà chết rồi. Những lời nói này tất nhiên là ta không tin. Ta đã từng hỏi đi hỏi lại hắn nhiều lần, nhưng người này cực kỳ giảo hoạt, tránh né vô cùng tinh tế, nên ta không hỏi ra được gì hết. Còn mấy lần thì bỗng nhiên người này mất tích tại Trung Châu. Tới lúc đó thì ta mới mơ hồ cảm thấy lão già này mất tích chỉ sợ cùng với tên Hàn Phong kia có chút quan hệ. Nếu không tại sao hắn phải rời khỏi Trung Châu đến mấy năm mà không có tung tích gì. Ánh mắt của Phong Tôn Giả nhìn chằm chằm Tiêu Viêm rồi nói. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Lão sư nằm đó đích thật là bị Hàn Phong làm hại. Lần này của Tiêu Viêm vừa ra thì sắc mặt của Phong Tôn Giả lập tức âm hàn lại. Một cỗ sát ý lành lạnh từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra, làm cho nhiệt độ của vùng trời này cũng hạ thấp đi rất nhiều. Cái tên xúc sinh này, Dược Trần đã đưa hắn từ một tên hài nhi bị vứt bỏ nuôi đến trưởng thành, hơn nữa còn truyền cho hắn một thân bổn sự, hắn lại dám giết thần sao? Nghiệt xúc, lương tâm rõ ràng là bị chó cắn mà. Lục trực lão phù nên dùng một chụp mà chụp chết cái tên xúc sinh này. Phong Tôn Giả nổi điên lên, phẫn nộ quát. Nhìn thấy Phong Tôn Giả nổi giận như vậy thì bộ Thanh Loan liền rụt cổ lại. Phong Tôn Giả này ngày thường đều có bộ dáng tựa gió đẳng vân, luôn luôn điềm tĩnh, rất ít khi thấy hắn thất thố tới như thế. Dược Trần, không lẽ đó là bản sinh tử tri giao của lão sư? Chính là vị các chủ của tình vận các chưa bao giờ lộ diện, Dược Trần, Dược Tôn Giả. Bộ Thanh Loan đang thấp giọng nói, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Viêm thất thành nói. Các chủ. Tiêu Viêm nghe vậy cũng sững sờ vô cùng.

đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trịnh trọng nhận lấy cổ ngọc, rồi thu vào nạp giới, ôm quyền thi lễ với Phong Tôn giả. Phong Tôn giả cười, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiêu Viêm lặng yên gật đầu. Dược lão đã tốn rất nhiều tâm huyết trên người của hắn, điều đó hắn biết rất rõ. Trong lòng của Tiêu Viêm, Dược lão đã sớm được xem như phụ thân. Nhiều năm qua để có thực lực giải cứu Dược lão, hắn đã không ngừng cố gắng. Con đường tu luyện cô độc mà buồn tẻ, Tiêu Viêm vẫn cắn răng bước đi đến ngày hôm nay. Từ một kẻ bị coi là phế vật trong gia tộc, hắn đã vượt qua muôn vàn gian khổ để đạt được thực lực hiện tại. Những nhân vật như Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng có thiên phú trác tuyệt, nhưng sau lưng họ là những thế lực lớn mạnh, còn Tiêu Viêm chỉ có Dược lão và sự nỗ lực của chính mình. Phong Tôn giả nói, tuy Tình Phận Các có thế lực không yếu, nhưng so với Hồn Điện thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa Hồn Điện lại thần bí khó lường, không ai biết rõ thực lực thật sự của bọn chúng. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, rất có thể chẳng những không cứu được Dược Trần mà còn khiến Tình Phận Các chịu tổn thất nặng nề. Tiêu Viêm gật đầu, hắn hiểu rõ sự nguy hiểm từ Hồn Điện, bởi vậy càng không thể hành động hấp tấp. Chỉ cần sai lầm một bước, toàn cục có thể bị hủy. Phong Tôn giả nói tiếp. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ôm quyền lần nữa rồi quay sang nhìn Lâm Diễm. Hai người nhanh chóng rời khỏi con cự ưng và đáp xuống mặt đất. Nhìn theo bóng dáng hai người hạ xuống, Phong Tôn giả khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về Tây vực Trung Châu, lẩm bẩm. Lòng của ông nặng trĩu. Tay áo vùng lên, cuộc phong nổi lên. Con cự ưng gầm vang một tiếng, rồi hóa thành một đạo cuồng phong biến mất nơi cuối chân trời. Trên ngọn núi, Tiêu Viêm và Lâm Diễm vừa hạ xuống đến đứng trên đỉnh một thân cây. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn theo hướng Phong Tôn giả vừa biến mất, hai tay siết chặt. Cuối cùng cũng tìm được Phong Tôn giả. Từ này hắn không còn phải đơn độc một mình nữa. Về ma độc ban trong cơ thể, với thực lực hiện tại Tiêu Viêm đã có thể xử lý. Tuy có thể luyện hóa một lần, nhưng theo hắn thì vẫn nên làm theo cách cũ, chậm rãi mà luyện hóa. Ma độc ban kia ẩn chứa lực lượng đấu khí mạnh mẽ, hấp thụ từ từ sẽ có lợi hơn cho quá trình tu luyện. Lâm Diễm thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Tiêu Viêm, cười mà hỏi. Tiêu Viêm, bây giờ ngươi tính như thế nào? Đàn tháp ở thành nào? Tiêu Viêm ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về bốn phía có chút xấu hổ nói. Hắn chỉ biết đan tháp nằm ở trung tâm của Trung Châu, nhưng lại không biết phương vị chính xác. Nghe thấy thế thì cả mắt của Lâm Diễm trực tiếp đảo thành màu trắng. Danh tiếng của đan tháp tại Trung Châu có thể nói là không ai không biết tới. Không ngờ rằng Tiêu Viêm còn có một câu như vậy. Đan tháp ở một nơi gọi là Đan Thành, nơi đó dường như là địa phương số lượng luyện dược sư đông nhất đại lục. Trong vòng mấy ngàn dặm xung quanh Đan Thành đều là thế lực của đàn tháp, đó cũng là nơi được đan vực. Nơi này cách đan thành hơi xa, cho dù có sử dụng không gian trùng động thì sợ rằng cũng phải mất gần một tháng. Lâm Diễm chỉ tay nói, vậy thì ngươi dẫn đường đi, trước hết tìm tòa thành nào đó có không gian trùng động rồi hãy chạy tới đan thành. Tiêu Viêm cười nói, con người biết đường dẫn đi đúng là tiện hơn không ít, đâu phải giống như con ruồi không đầu bay loạn. Tuy nói hiện giờ đến thời điểm đan hội còn có không ít thời gian, nhưng trước đó hắn cần phải tìm thấy Tiểu Y Tiên cùng với Tượng Nghiền Đá. Lâm Diễm gật gật đầu nói, chắc là người muốn tham gia cái đan hội của đan tháp hả? Gia tộc của tên Liễu Kình kia hình như cũng thuộc khu vực đó đó. Liễu Kình sao? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với tên gia hỏa cá tính hào sảng này, hắn cũng có không ít hào cảm. Tình kiến đối với người cũng rất quan tâm mà, thường xuyên nhắc đến không thôi đấy. Chẳng qua hiện giờ hắn đang là tộc trưởng gia tộc, cho nên trách nhiệm không hề nhỏ, nhưng mà cũng bị mấy tên lão gia hỏa ở trong gia tộc đè nặng, làm cho hắn rất khó chịu. Lâm Diễm cười nói, nếu như tiện đường thì ghé qua thăm hắn một chút. Tiêu Viêm cười cười, bản thân hắn cũng rất nhớ một số bằng hữu ở nội viện năm xưa. Lâm Diễm gật đầu, sau lưng run lên, hai cánh đấu khí duỗi thân mà ra. Chợt hai cánh run lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vút về phía xa. Sau đó Tiêu Viêm cũng đạp không đuổi theo. Nơi này là một mảnh thế giới huyền diệu, mây bay trên bầu trời,